Ăn nốt thìa sữa chua cuối cùng, tôi rửa bát xong, cũng là lúc Duy nấu xong hết tất cả. Tôi nhìn đồng hồ thấy đã muộn nên quay người chào anh. Ai ngờ anh không để ý đến mà lại bảo tôi: "Đó thì ở lại ăn đi, ăn xong rồi lên." Tôi nghe Duy nói vậy, mắt không khỏi ngước lên nhìn anh một cách đầy khó hiểu, rồi lại nhìn xuống đĩa mì ý anh đặt ở trên bàn. Đúng là rất đẹp mắt, có điều chỉ có một đĩa như thế này mà anh bảo tôi ăn, thì anh tiếp theo ăn bằng cái gì đây? Vì thế nghĩ đến đấy tôi liền từ chối luôn. "Không cần đâu, tôi ăn ngũ cốc với sữa chua no rồi, không có ăn được nữa." "Tôi nói ăn là ăn." "Chuyện này Thanh không định ăn à?" "Cứ ăn đi." Duy lạnh nhạt kéo ghế ngồi xuống. Tôi biết là mình không từ chối được nên cũng chậm chạp ngồi xuống theo sau, lấm lét nhìn Duy nói tiếp: "Để tôi lấy đãi chia thành hai phần nhé, một mình tôi ăn không có hết được chỗ này đâu." "Không cần, bảo cô ăn thì cô ăn đi, nói nhiều làm cái gì." "Thì tôi ăn, tôi ăn hết luôn. Đến lúc ấy anh đừng có mà gào mồm lên nói tôi nhé." Bản thân nhẹ nhàng mà Duy càng lúc càng nói tôi không ra cái gì cả, khiến tôi tức điên lên. Vì thế chẳng thèm nhìn trước nhìn sau gì nữa, tay không ngừng quấn mì đưa lên miệng những miếng to đùng. Nói thế nào nhỉ, quả thật là tôi không thể ngờ được là chồng tôi ngoại trừ việc điều hành công ty giỏi ra thì còn có thể nấu ăn được ngon đến như vậy. Mà cái ngon này nó không chỉ dừng ở mức độ ăn được, mà nó so với những đầu bếp trong nhà hàng không kém là bao nhiêu. Thảo nào cái cô Phương Anh kia mê anh đi như điếu đổ, cũng không phải là không có lý do. Cứ thế tôi ăn đến 3-4 miếng lớn, miệng thì nhai nhồm nhoàm, phồng má trợn mắt. Duy ngồi bên cạnh từ đầu đến cuối không rời khỏi động tác của tôi. Thậm chí khi nhìn thấy tôi như vậy, anh không khỏi nhăn mày quát: "Cô bị bỏ đói 3-4 ngày đấy à? Ăn đàng hoàng tử tế vào." "Tôi thấy ngon mà, sợ anh giành ăn nên tôi phải dùng vận tốc nhanh nhất để ăn đấy." "Tôi là chó sao mà giành ăn với cô?" "Thế ai mà biết được chứ, nếu tôi đang ăn ý, anh lại tranh với tôi thì sao? Há chẳng phải là tôi lại ai phải ít đi hay sao?" Ăn nói hàm hồ. Duy hử lạnh, anh cũng chẳng thèm chấp với tôi nên không nói nữa. Mà tôi thì bây giờ một sổ đầy những câu hỏi về anh. Rõ ràng là không muốn quan tâm, nhưng chẳng hiểu sao lấy hết Duy dũng khí, tôi hỏi: "Anh đi làm bận thế này, ai sẽ anh nấu ăn đấy?" "Tự học." "Tôi chẳng tin, làm gì có chuyện tự học mà anh nấu ngon thế này được chứ?" "Cái loại người não ngắn như cô ấy, suy nghĩ chỉ gói gọn trong nhà, có bao giờ đi va chạm đâu mà biết." "Anh có thể trả lời đàng hoàng được mà, nhất thiết đâu phải mỉa mai tôi một cách như vậy nhỉ? Tôi thật sự là muốn tìm hiểu về anh mà." "Không có gì mà tìm hiểu đâu." "Thì trước kia là đúng như vậy, nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi, tôi với anh hợp tác với nhau một cách đàng hoàng, công bằng và nghiêm túc đi. Bớt dành cho nhau những cái lời chán ghét đi. Ví dụ như là chúng ta có thể nói chuyện và trao đổi giống như là hai người bạn cũng được." "Ai là bạn của cô?" "À thì đối tác." "Ăn nhanh lên đi, biết mấy giờ rồi không?" Duy cau mày, lần này giọng của anh có một chút gắt lên, thành ra tôi cũng có chút sợ hãi, không dám nói linh tinh cái gì nữa. Ăn vội ăn vàng rồi rửa bát, sau đó cùng với anh đi lên phòng. Lần này có lẽ là lần đầu tiên sau thời gian kết hôn chúng tôi cùng với nhau lên giường, cùng với nhau đi ngủ, thành ra bản thân có một chút khẩn trương. Mặc dù tôi biết là anh sẽ không bao giờ động vào người của mình, thế nhưng không hiểu vì sao tay chân lại không tự chủ được mà hơi run nhẹ, mồ hôi trên trán lấm tấm những tầng mỏng. Đặc biệt là khi Duy quay người về phía tôi, đôi mắt của anh nhìn tôi lại càng khiến cho tôi như ngồi trên đống lửa. Thật là chỉ muốn ngồi bật dậy mà trốn đi khỏi thôi. Cũng may, anh dù không ghét tôi giống như ban đầu, nhưng cũng không phải là kẻ đói khát đến mức ăn càn làm bậy. Thành ra một đêm đó, tôi vẫn còn bình yên vô sự. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, Duy đi làm rồi. Cô anh múc cho tôi một phát phở bò, vừa bưng ra cô vừa nói với tôi: "Cậu đi từ sớm cô Phương ạ, chắc là ở công ty có chuyện gấp gì đó." "Vâng, thế mẹ chồng cháu đâu hả cô?" "Vẫn chưa thấy xuống, chắc là bà chủ giận cậu Duy lắm nên lại tính tuyệt thực ấy, để cậu ấy phải xin lỗi đây mà." "Tuyệt thực sao ạ?" "Thì mấy lần trước cũng thế cô ạ, bà chủ cứ bất đồng với Duy hay là ông chủ là đều dùng cái cách này hết. Mọi người sợ bà chủ ngã bệnh nên đều phải nhịn xuống một bước." "Bây giờ cháu mới biết là mẹ chồng cháu có bài này nữa đấy ạ." Cô anh thở dài, không bàn tán về chuyện mẹ chồng tôi nữa mà quay sang hỏi tôi: "Hôm qua cô Phương có bị bỏng hay gì không? Tôi dọn lu bu quá nên cũng không có nói chuyện với cô được. Cũng không biết là cô có làm sao không. Cô đừng lo, cháu không sao đâu ạ. Cô đúng là ngốc quá. Sao cô lại làm như vậy chứ? Tôi làm sai thì cô cứ để cho tôi nhận. Cô nhận, bà chủ lại có cớ mắng cô. Tôi nhìn mà đau lòng nhưng lại không thể làm gì được khác. Cháu nhận lỗi, mẹ chồng cháu chỉ mắng vài câu là xong thôi. Chứ cô mà nhận á thì mẹ cháu đuổi việc cô mất. Với cả cháu cũng cảm thấy đó là cái cớ của họ thôi. Chứ thật ra cái món bò đấy có gì đâu mà mặn đâu. Như vậy là cô Phương Anh gây khó dễ cho cô rồi. Đúng là lòng người khó đoán mà. Kệ cô ta đi cô, cháu cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Tôi mỉm cười với cô Oanh, cúi đầu ăn nhanh. Sau đó nhận lấy hợp đồng, hộp đựng cơm mà cô ấy chuẩn bị cho mình. Lúc đi ra ngoài tôi định gọi taxi đón thì bất chợt chú Vinh đẩy cổng đi vào. Sau đó nói với tôi: Cô Phương đi học đấy à? Dạ vâng. Tôi đưa cô đi, xe đỗ ngoài kia rồi. Thôi không cần đâu ạ, cháu đi xe buýt cũng được mà. Cậu Duy dặn tôi là phải đưa cô đến nơi về đến chốn, nên là cô đừng từ chối tôi được không? Nếu không là cậu ấy sẽ trách mắng tôi đó. Nhưng mà cháu... Cô sợ bạn bè biết sao? Không phải lo đâu, tôi lái chiếc xe bình thường thôi, chứ không phải là xe sang như xe của cậu Duy, nên chẳng có ai ngó ngàng gì đâu. Vâng, vậy thì phiền chú ạ. À? Tôi mỉm cười với chú Vinh, sau đó cũng đi ra xe, ngồi ở ghế sau. Ở đó có đặt một món quà khá lớn, tôi nghĩ là của chú ấy nên cũng không hỏi. Nào ngờ đi được một đoạn thì chú ấy bảo tôi: À, cậu Duy bảo tôi đưa cho cô cái hộp ở đằng sau đấy. Tôi cũng không biết đó là cái gì đâu, cô thử mở ra xem thế nào đi. Cái này ấy hả chú? Vâng, cậu ấy mua hôm qua, nhưng mà không hiểu sao lại không có cầm vào. Sáng nay có bảo tôi là nếu đón cô thì đưa cho cô luôn. Vâng, cháu biết rồi ạ. Đáp lại chú Vi xong, tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng cầm chiếc hộp mở ra. Và rồi khi nhìn thấy bên trong là một đôi giày bệt, tôi có chút ngẩn người, tim càng đập nhanh hơn. Tôi không phải là bất ngờ vì nó quá đẹp, mà tôi bất ngờ là vì không hiểu lý do tại sao anh lại làm cái việc này cho tôi. Anh làm thế là vì mục đích gì đây? Nghĩ tới điều ấy, tôi lôi điện thoại ra nhắn cho Duy một tin. Tôi nhìn thấy đôi giày của anh tặng tôi rồi. Vừa không? Tôi chưa thử. Nhưng mà sao anh lại mua nó cho tôi thế? Tôi cũng đâu có thiếu đâu mà. Từ bây giờ không đi giày cao gót nữa. Cô chân nọ đá chân kia, quẻ lần nữa tốn tiền thuốc lắm. Anh... Tôi làm sao? Thôi chẳng sao, tôi đi học đây. Vì câu nói cộc cằn ấy của Duy nên tâm trạng của tôi đang từ trên cao liền rơi xuống vực thẳm. Chán chẳng muốn nói chuyện với anh nữa nên quyết định tắt điện thoại. Đến trường tôi cũng nhờ chú Vinh giữ hộ để cho tôi lấy, cũng dặn dò chú ấy một vài việc rồi mới xoay người vào. Đi được một đoạn, tôi vô tình chạm mặt với Quốc. Anh cười tươi nhìn tôi rồi lại đưa mắt nhìn xuống chân của tôi hỏi: Chân của Phương đỡ hơn chưa? Còn đau không? Cảm ơn anh, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Vậy là được rồi. Tôi còn sợ nếu hôm nay Phương không đi học, tôi sẽ hỏi Phương địa chỉ đến tận nơi xem giúp cô. Mà anh có tiết à? Không, tôi lên trường làm mấy thứ giấy tờ thôi, bây giờ phải trở về bệnh viện rồi. Dạ vâng. Mà hôm nào Phương rảnh thế, Phương đưa bé Nhật An đến bệnh viện tôi khám lại cho nhé. Yên tâm đi, tôi giúp đỡ Phương, chứ không phải là có ý gì đâu. Chuyện này, thật ra tôi... Sắp tới có một chương trình phẫu thuật miễn phí cho những bé có hoàn cảnh. Tôi muốn xem lại bệnh tình của bé nhà cô xem có tiến triển gì không. Biết đâu không nhất thiết là phải thay tim thì sao. Nghe những lời nói này của Quốc, tôi giống như là được người tặng cho một viên kẹo ngọt đầy bất ngờ. Tôi vui đến nỗi luống ca luống cuống nhìn Quốc, mắt không tự chủ được mà ẩm ướt, ấm nóng. Thật sao hả anh? Con tôi có thể là không nhất thiết là phải thay tim thật hả anh? Tôi cũng không thể dám chắc 100% đâu. Nhưng mà cô cứ đưa Nhật An đến khám đi, tôi sẽ làm lại tổng quát hết một lần nữa. Biết đâu có hy vọng thì sao. Vâng, tôi cảm ơn anh. Tôi sẽ đưa thằng bé đến, tôi hứa. Nhìn cô kìa, cứ giống như một đứa trẻ vậy. Tôi mừng quá, anh không biết được đâu. Cuộc đời của tôi, thứ mà làm cho tôi vui nhất lúc này chính là những tin tức tốt về bệnh tình của con trai tôi. Chỉ cần nghĩ đến nó là mọi buồn đau của tôi tan biến hết. Nhưng mà cũng đừng bao giờ để bản thân phải khóc nhé. Nhìn cô khóc không xinh chút nào đâu. Quốc nói tới đây, anh ấy mỉm cười, vươn tay ra giúp tôi lau đi những giọt nước mắt chảy dài. Tôi có chút giật mình, nâng mắt lên nhìn anh ấy. Bản thân quán tính cũng lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách rồi nói: Tôi không sao đâu. Tôi muốn hỏi anh, khi nào tôi có thể đưa con trai của tôi đến gặp anh vậy? Lúc nào cũng được, nhưng mà càng nhanh càng tốt. Tôi luôn dành sự ưu tiên cho tôi với bé nhà cô. Vâng, nếu vậy thì tôi sẽ cố gắng thu xếp đưa bé đến. Được rồi, tôi phải về bệnh viện đây. Cô vào học đi nhé. Vâng, chào anh ạ. Vì tin tức hữu ích này của Quốc nên khi tan học tôi tức tốc bắt taxi về nhà. Mẹ tôi lúc này đang ngồi phòng khách, thấy tôi về thì bà vội vàng đứng lên. Về chơi đấy hả con? Đúng lúc mẹ vừa mua ít yến mới đấy, con ăn cho khỏe nhé. Bố đâu rồi ạ? Con gọi nhưng mà không thấy trả lời. À, ông đi thăm cái Thu, chắc một lúc nữa mới về đấy. Sao mẹ không đi thăm nó? Mẹ với nó không hợp tính nhau, cô gặp cũng to tiếng thôi con ạ. Nên thôi, để cho một mình bố con đi là được rồi. Tôi nghe mẹ nói vậy, cũng không muốn quan tâm quá nhiều đến chuyện riêng tư của gia đình bà, nên chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi ngồi xuống ghế đợi. Mẹ tôi thở dài, mang cho tôi một cốc sữa, sau đó bắt đầu hỏi han. Con với chồng con dạo này tốt chứ? Hai đứa tình cảm có đi lên không con? Bình thường thôi ạ. Hôm nọ mẹ có gặp chồng con, nó đi với một cô gái khác, nhìn tình tứ lắm. Chắc là đối tác của anh ấy thôi mẹ. Đối tác gì mà nắm tay nhau? Phương, con lại giấu mẹ chuyện gì có phải không? Rõ ràng là con sống ở bên kia không hề có vui vẻ chút nào cả phải không con? Con vẫn ổn thôi mà, mẹ không cần phải quá lo lắng cho con như thế. Nếu tôi đoán không nhầm thì mẹ tôi vô tình gặp Phương Anh với Duy đi với nhau rồi. Chính vì thế bà mới gặng hỏi tôi như bây giờ. Có lẽ bà thật sự là không muốn tôi phải lao đầu vào cái địa ngục tăm tối không có đường ra như vậy. Nên khi nghe tôi trấn an, bà vẫn không hề yên tâm một chút nào, lắc đầu. Phương, nếu mà khổ quá thì bỏ qua đi con. Người ta không coi nhà mình ra cái gì thì việc gì con phải lao đầu vào chứ. Con với cậu ấy cũng có yêu nhau gì đâu con. Mẹ cũng biết là anh ta không yêu nhau, cho nên cái chuyện anh ta đi với ai, đi làm gì cũng có ảnh hưởng tới con đâu ạ. Nhưng mẹ sợ một ngày con không thể kìm lòng được, lại trao trái tim cho người ta. Con sẽ không bao giờ như mẹ đâu. Ngu ngốc, yêu một người suốt một đời, suốt một kiếp, trong khi người ta không hề coi mình là quan trọng. Thay vì mẹ ngồi đây khuyên con, thì con nghĩ là mẹ nên dành thời gian cân bằng lại trạng thái của mình đi ạ. Và mẹ ngẫm xem mẹ có nên tiếp tục hay không. Cuộc đời của mẹ ở bên cạnh ông ấy nửa đời người rồi con. Bây giờ chịu đựng nốt thì con làm sao đâu. Mẹ chỉ lo cho con, tương lai còn dài, chọn sai người thì chỉ toàn là đau khổ thôi con. Con không có cần ai ngoài cô Biên hết, chỉ cần thằng bé khỏe là con mãn nguyện rồi. Thế tôi nhắc đến cô Biên, mẹ tôi gạt nước mắt, sau đó nói với tôi. Mẹ thấy bố con bảo là cô Biên vẫn tốt, đi học đi chơi đều ngoan, con cứ yên tâm nhé. Bệnh tình của thằng bé, mẹ thấy ông ấy cũng liên lạc với bác sĩ rồi, vẫn duy trì thuốc đều đặn. Vâng, con cảm ơn mẹ đã nghe ngóng cho con. Con đừng cảm ơn khách khí như thế chứ, cô Biên là cháu của mẹ. Mẹ cũng phải lo lắng cho thằng bé, làm sao có chuyện bỏ bê không quan tâm được. Vâng. Mẹ tôi sợ tôi lại mỉa mai chuyện cũ, nên suốt quá trình nhắc đến cô Bin, bà rất là cẩn thận. Mà tôi lúc ấy cũng lặng yên nhìn bà, lòng khẽ thắt lại, thật sự là chỉ muốn khóc. Có lẽ tôi cũng nên buông bỏ đi những giận hờn của quá khứ, vì tha cho lỗi lầm của bà, để tôi đối với bà không còn sự gượng ép mỗi khi gặp nhau nữa. Hơn nữa để bà cũng không phải suy nghĩ ngày đêm. Chỉ tiếc là tôi của hiện tại vẫn chưa được sẵn sàng. Cứ thế tôi ngồi với mẹ thêm một lúc nữa thì bố tôi cũng lái xe về. Tôi nhìn thấy ông, bản thân ngay lập tức đứng dậy đi lại nói. Tôi muốn nói chuyện với bố. Có chuyện gì sao? Thằng Duy lại có gì nhắn gửi à? Không có liên quan tới anh ta. Chuyện này về chuyện của cô Bin. Trước hết bố cho tôi nói chuyện với cô Bin đi. Tôi muốn được nói chuyện với thằng bé. Cũng được, vì con có công giúp ta lấy được hợp đồng của Đông Phương nên ta cũng không có làm khó con. Nói xong bố tôi lấy điện thoại ra nhấn cuộc gọi FaceTime. Cô Bin lúc này vừa mới đi học về. Thằng bé thấy tôi thì vui sướng không ngừng, hỏi lên hỏi xuống, kể ngược kể xuôi. Thậm chí là còn bảo tôi là cứ yên tâm làm việc, con ở với dì Hiền rất tốt. Thế con hiểu chuyện như thế tôi càng cảm thấy nghẹn lòng. Thật sự là chỉ muốn chạy đến ôm lấy con vào lòng của mình, mãi mãi không xa nữa. Nhưng tôi biết bây giờ vẫn chưa phải là lúc, nên tôi hy vọng cả hai mẹ con tôi có thể vượt qua khoảng thời gian này. Thế rồi tôi ngồi nói chuyện với Bin khoảng một tiếng rồi mới tắt điện thoại. Sau đó quay sang nói với bố của tôi. Về chuyện của Bin, tôi muốn bàn với bố một việc. Con nói đi, việc gì? Bác sĩ lần trước khám cho cô Biên nói với tôi, sắp tới bệnh viện tim có một chương trình phẫu thuật miễn phí. Anh ấy muốn khám lại tổng quát cho Biên một lần, sau đó xin hội chẩn của bệnh viện xem thằng bé rốt cuộc là có phải thuộc diện phẫu thuật hay không. Bên Vĩ Mây không thấy nói gì sao? Nếu mà được ấy, họ đã nói ngay từ đầu là được rồi. Họ là bác sĩ bệnh tim mà, những người khám cũng là chuyên gia đầu ngành, nên tôi vẫn muốn nuôi hy vọng cho Bin. Vậy là bây giờ có muốn đưa Bin đến đó khám phải không? Đúng, tôi muốn được đích thân đưa thằng bé đi. Không được, nếu con muốn thằng bé được khám thì cứ bảo địa chỉ đi, ta sẽ bảo dì Hiền đưa con đi, hoặc là đích thân ta với mẹ con sẽ đưa thằng bé đi. Bố không thể cấm đoán tôi như vậy được. Tôi là mẹ của nó, tôi muốn được tận tai nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con trai tôi. Con bây giờ là vợ thằng Duy, con tiết chế lại đi, để xảy ra cái chuyện không hay sẽ rất phiền đấy. Về phía con trai của con, ta nói là sẽ có trách nhiệm, ta sẽ làm. Còn con muốn nghe bác nghị sĩ nói về bệnh tim của thằng bé, ta có thể ghi âm mang về cho con. Rồi đến bao giờ bố mới cho con tôi gặp con trai của tôi đây? Chẳng lẽ cả cuộc đời này tôi phải sống xa con tôi như vậy hay sao? Bây giờ chưa phải lúc, đến khi mọi thứ ổn rồi ta sẽ trả lại con cho con. Lời nói của bố lúc nào cũng đáng tin đâu. Tôi nghiến răng, đôi mắt bố tôi nhìn đầy lửa giận. Thật sự là không thể nào chịu được những lời vô lý thế này. Thậm chí tôi còn muốn nói nữa, nhưng không ngờ được Duy lại gọi điện cho tôi đang ở đâu. Lúc tôi muốn đứng lên đi về thì nào ngờ bố tôi giật lại cái điện thoại, ngọt nhạt mời Duy đến ăn cơm và được anh đồng ý. Điện thoại tắt, bố trả lại cho tôi, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Con nên biết điều đi, giữ mồm giữ miệng. Nói xong ông quay người đi lên phòng. Mẹ đi đến ôm tôi, cầm lấy tay của tôi, những ngón tay gầy vuốt lên mái tóc tôi nhẹ nhẹ, thủ thỉ khuyên bảo. Thôi con ạ, tạm thời trước mắt cứ cố gắng chịu đựng, dần dần nhất định chúng ta sẽ có cách tìm được cô Bin. Dì Hiền là một người hàng xóm xa của mẹ, dì nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Bin, không ngược đãi thằng bé đâu con. Vâng, con biết rồi. Ừ, thế lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu cơm, lát dì nó đến còn có cơm ăn luôn. Mẹ không cần phải cầu kỳ đâu, anh ta cũng không phải là người kén ăn, tùy tiện một chút là được rồi. Mẹ biết rồi, thế con có biết là nó thích ăn món gì không để mẹ làm? Nghe mẹ nói vậy tôi có chút khựng người. Mặc dù là vợ chồng thật đấy, nhưng tôi đúng là không biết Duy có sở thích ăn gì, ăn thế nào. Tôi chỉ biết được là anh nghiêm túc với công việc, ít nói, không muốn dùm beng mọi chuyện mà thôi. Còn lại chúng tôi hoàn toàn giống như hai người xưng vậy, chẳng ai quan tâm đến cuộc sống của ai. Lấy lại tinh thần, tôi nhìn mẹ tôi trả lời qua loa. Mẹ cứ làm những món mà nhà mình ăn là được, con cũng không biết là anh ấy ăn cái gì đâu ạ. Ừ, thế để mẹ làm, con đi tắm đi. Thôi con phụ mẹ cho nhanh, xong còn về bên kia sớm, hôm nay bố chồng con về. Vậy cũng được. Mẹ tôi gật đầu, sau đó hai mẹ con cùng nhau đi vào bếp, bận rộn với mấy món ăn cầu kỳ. Lát sau Duy đến, bố tôi là người sở lời nhất. Tuy là bố vợ, nhưng trên danh nghĩa, nhưng vẫn có chút nể sợ anh. Vì thế từ cách nói chuyện cũng đều cẩn thận vô cùng. Duy đến rồi đấy hả? Ta cũng định sang gặp con, nhưng lại sợ con bận. Có chuyện gì sao ạ? Ừ thì về chuyện ký hợp đồng với con. Ta nghe cái Phương nó nói là bên kia có chút trục trặc về giấy tờ nên chưa ký kết được. Không biết là nó có nghiêm trọng không? Nếu có thì ta cũng có thể giúp một tay. Không cần đâu, đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chờ thêm vài ngày nữa xong xuôi hết thì có thể tiến hành ký kết. Vậy là quá tốt rồi, ta lại còn cứ tưởng là lỡ mất cơ hội này chứ. Bố tôi cười xòa. Duy gắp cho tôi một miếng thịt gà đặt vào bát, mắt không hề nhìn tôi, cũng không nhìn bố tôi, lạnh nhạt nói. Đây là một dự án khu đô thị cao cấp, nên tôi hy vọng bên công ty của bố có thể làm một cách cẩn thận. Tốt nhất ý, là đừng bao giờ để xảy ra một sơ sót gì hết. Đương nhiên rồi, được hợp tác với Đông Dương đã là may mắn với công ty rồi. Ta làm sao có thể làm ăn cháo trở khiến con mất mặt được chứ. Còn nữa, sắp tới có một dự án cải tạo nhà ở cho cán bộ nhân viên quốc hội. Bố xem xét, nếu mà làm được tôi sẽ đưa nó cho bố. Được chứ, ta làm được. Ta sẽ điều những nhân viên kỳ cựu nhất và tốt nhất cho dự án này. Cảm ơn con rể nhé. Không phải cảm ơn tôi, bố nên cảm ơn con gái của bố. Lúc nghe Duy nói sẽ cho công ty của nhà tôi dự án này, tôi cũng nghĩ là một thời gian nữa anh mới đưa. Hoặc là biết đâu anh thay đổi ý kiến. Nhưng mà không ngờ trong buổi ăn cơm này,

Tôi nhìn chị My cười cười. Thế nhưng hôm nay chị hơi lạ lạ hơn mọi ngày. Chăm chú quan sát tôi rất lâu. Sau rồi cha hỏi: Khai mau, mày với chồng mày có tình cảm rồi đúng không? Làm gì có. Tình cảm cái gì mà tình cảm. Em với anh ta vẫn như vậy thôi, có bao giờ ưa nhau đâu mà. Mày đừng có mà mồm điêu nhá. Chị nhìn cái biểu cảm trên mặt của mày là chị đã nghi nghi rồi. Cười nhiều hơn này, không còn than nữa, mà sắc mặt cũng sáng bừng lên. Hay là đêm qua thịt nhau rồi phải không? Tôi nghe chị My nói thế thì khóe miệng chợt cứng lại, không nói được gì. Quả thật là sau cái đêm đó, tần suất tôi với Duy gần nhau cũng nhiều hơn. Anh cũng thường xuyên về nhà, chứ không có lang thang giống như lần trước. Có những hôm tôi vừa đặt lưng xuống được một lúc, anh lại xoay người ôm lấy tôi. Nhưng tôi biết loại hành động này của anh với tôi không phải là tình yêu gì cả. Có lẽ là do anh coi tôi giống như một chỗ để xả free thì đúng hơn. Nghĩ đến điều ấy, tôi khẽ lắc đầu rồi đáp lại chị My: Là vợ chồng thì chuyện đó là chuyện không thể tránh khỏi mà chị. Cũng đúng, mày mơn mởn thế này cơ mà, vòng nào ra vòng đấy, co liệt mới không cứng lên được. Chứ người bình thường nhìn lướt qua đã thấy thèm nhỏ dãi rồi. Làm gì tới mức ấy hả chị? Thế ngủ với nhau thế, chồng mày có nói gì không? Mày có xuất hiện tình cảm gì không đấy? Không, chẳng ai nói gì hết. Làm mà làm thôi, nói cái gì nữa. Thật dặn rồi đấy nhá. Mà thế nào thì thế, nhưng mà tuyệt đối không được để bản thân xảy ra tình cảm với chồng của mày. Anh ta nhìn qua cũng biết là cái loại người đào hoa, gái bên ngoài cả rổ đấy. Mày lao vào chỉ khổ thôi. Chị yên tâm đi, em vẫn biết mục đích kết hôn của mình với Duy là cái gì mà. Với cả em cũng xác định mối quan hệ này không kéo dài lâu. Đợi đến khi em tốt nghiệp rồi, lúc ấy em sẽ cố gắng giải khỏi. Cứ yên tâm, mẹ còn chị ở đây, chị với mày cùng vượt qua. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chị My đối với tôi lúc nào cũng vậy, luôn bao dung và che chở. Có những lúc tôi còn nghĩ rằng kể ra mà chị ấy là chị gái ruột của tôi thì tốt biết mấy. Lúc ấy tôi có thể không cần phải đắn đo trước những gì chị ấy làm với mình, không phải nặng lòng nghĩ ngợi vì phải đáp trả chị ấy ra sao. Cứ như vậy, tôi với chị My ngồi nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất, đột nhiên lại nhìn thấy Phương Anh. Cô ta đi cùng với một cô gái khác khá là sang chảnh. Thấy tôi, cô ta nghiêng người nói gì đó với cô gái bên cạnh, sau đó tiến lại về phía bàn của chúng tôi, nhìn tôi, giả vờ ân cần hỏi han. Thật là trùng hợp quá. Phương, cô uống cà phê à? Chào cô. Chắc là hôm nay bác gái cho phép cô nghỉ hả? À ừ, tôi xin phép nghỉ một ngày, có chút việc mà, nên không phải đi làm. Phương Anh à lên một tiếng, sau đó giả bộ làm vẻ mặt hối lỗi. Tôi xin lỗi cô về chuyện lần trước nhé. Hôm ấy tôi chỉ nghĩ đến cảm giác của mình mà không nghĩ đến cảm giác của cô, nên mới để cô bị bác ấy mắng như vậy. Không sao mà, chuyện cũng qua lâu rồi, tôi cũng không còn nhớ nữa. Thật ra mẹ của anh Duy cũng chỉ muốn tốt cho tôi với anh ấy thôi. Tại vì bác ấy thấy tôi buồn nên mới muốn lấy lại công bằng cho tôi. Ai ngờ đâu lại giận quá nên xử sự hơi quá với cô. Tôi nói với cô rồi mà, tôi không sao, tôi cũng quên luôn chuyện đó rồi. Vì thế cô cũng đừng không nhất thiết là phải cảm thấy áy náy với tôi đâu. Sinh nhật tôi vào cuối tuần này, tôi hy vọng là cô Phương có thể đến góp vui cùng được không? Tôi mới về Việt Nam sau nhiều năm du học, cũng không có nhiều bạn bè. Quen được Phương nên tôi cũng muốn được kết bạn với cô. Nói xong, Phương Anh cũng lấy cái thiệp ra đặt lên tràn của tôi. Sau đó cô ta cũng chẳng cần biết tôi có đồng ý hay không, mà liền xoay người đi ra chỗ bạn của mình. Chị My cầm tấm thiệp trên bàn nhìn một lát, sau đó nhíu mày không vui. Nó định giở cái trò gì thế nhỉ? Tự dưng không quen không biết, nó mời mày làm cái gì? Em cũng chẳng biết nữa. Hay nó biết được mày với chồng mày có quan hệ rồi nên muốn mời mày đến để mà dằn mặt mày. Tôi nghe chị Phương nói thế, trong nháy mắt lại nghĩ đến chuyện cũ. Ngày hôm ấy, Duy đứng ra bênh vực tôi đã khiến cho mẹ chồng của tôi vô cùng tức giận, không ngần ngại mà mắng anh. Tuy rằng lời nói không hề mang theo sự mờ ám nào, cũng không có hành động nào tình tứ, nhưng Phương Anh nghĩ sao thì tôi cũng không rõ. Chỉ biết là dường như cô ta cũng rất khó chịu đối với tôi, chỉ là không để lộ mặt ra mà thôi. Chị My thấy tôi im lặng thì lại hỏi: Mà nó vừa nhắc đến chuyện gì mà mẹ chồng mày chửi mày, là thế nào? À, cách đây một tháng cô ta có đến nhà Duy chơi rồi gặp em. Mẹ chồng em giới thiệu với cô ta ấy, em là giúp việc của gia đình, nên cô ta nghĩ em là giúp việc thôi. Mẹ kiếp, giúp việc. Mẹ chồng mày đúng là ghê gớm thật đấy. vợ của con trai mình mà dám đi rêu ra là giúp việc. Mẹ chồng mày không sợ bố chồng mày sao? Sợ thì có sợ, nhưng mà đợt này ông cũng không có ở nhà, thế nên toàn quyền là ở mẹ chồng em. Thế rồi sao nữa? Nó biết mày là người giúp việc, nó có dở cái trò bẩn thỉu hành hạ mày không? Thì bình thường thôi ạ. Sai mấy cái việc lặt vặt, xong đến bữa ăn thì lỡ miệng chê mặn. Mẹ chồng em tặng ngay cho em bát bò sốt vang vào người em đấy. Quá đáng. Thế chồng mày có đó không? Xử sự thế nào? Hay là cũng bênh người yêu cũ để mà hành hạ mày? Anh ta ấy à? Anh ta có đứng lên bênh vực em, nên mẹ chồng của em lại càng tức hơn, chửi em thậm tệ không ra một cái gì. Được được, tao chấm điểm chỗ này. Ít nhất là chồng của mày cũng còn biết chướng tai gai mắt với sự quá đáng của mẹ lão ta, chứ mà lại hùa vào để bắt nạt mày thì vứt hết. Đời mày lúc ấy chỉ mãi mãi chỉ trong địa ngục thôi. Nhưng mà khoan, trước đó ghét nhau lắm cơ mà, bây giờ lại quan tâm nhau như vậy ư? Nói một đoạn, chị mi mắt nhìn tôi đầy nghi hoặc, càng lúc càng muốn soi xét tôi xem tôi có điểm gì khác thường không. Thậm chí là chị ấy sợ tôi ngày càng lún sâu vào Duy, nên không bỏ qua một điểm nào chất vấn. Nói xem dạo gần đây ông ấy còn thái độ chán ghét mày như trước không? Thì cũng bình thường thôi chị. Hay là ông ấy yêu mày rồi? Tao nói ngay mà, lửa còn rơm lâu ngày cũng bén thôi, không có lệch đi đâu được đâu. Chị này, bén cái gì mà bén? Chị không nhìn thấy người yêu của anh ta sang chảnh thế nào sao? Em có là cái gì đâu mà bén. Mày cứ nói nó đẹp chứ tao nói thật nhá, để mà mày make up lên ấy, thì mày còn đẹp hơn con này gấp 3 lần. Với cả tao nghĩ nó ghét mày một phần là vì Duy đứng về phía của mày đấy, phần lớn là vì mày đẹp hơn nó, tạo cho nó cái sự uy hiếp, mày hiểu không? Mắt chị có vấn đề à, mới bảo em đẹp hơn cô ta. Ở cái con này, mày không tin tao sao? Đã thế nhá, hôm sau mày đi dự tiệc nó cho tao, make up lồng lộn lên, mặc đẹp vào, tao đảm bảo là cả cái hội trường đó nhìn về mày luôn. Thậm chí mày được lên nữ chính luôn ấy chứ. Thôi, em chả đi đâu, em chẳng quen biết gì mà đi. Tôi cười với chị My, cũng khẳng định chắc nịch với chị ấy là tôi sẽ không đến dự tiệc của Phương Anh làm gì. Chỉ là tôi không ngờ được rằng vào đúng ngày hôm ấy, trong khi tôi đang ở nhà ngồi học, thì Phương Anh gọi đến nói với tôi là mẹ chồng tôi không may bị ngã xuống nước, bảo tôi mang quần áo đến cho bà. Ngữ điệu của cô ta đương nhiên là tỏ ra vô cùng lo lắng và gấp gáp. Vì thế tôi không ngần ngại mà tin ngay, vào phòng của bà lấy đại một bộ quần áo bà hay mặc, rồi theo địa chỉ của cô ta bắt taxi đến. Thế nhưng trong khi tôi đang hết mực lo lắng cho mẹ chồng tôi xem bà có bị làm sao không, tôi còn lo đến mức sỏ đôi dép cọc cạch luôn, thì mẹ chồng của tôi lúc này đang nhàn nhã đứng với mấy người bạn của bà, cười nói vui vẻ, không hề có dáng vẻ của một người bị rơi xuống nước. Mà những người xung quanh lúc này tập trung hết về phía của tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá, tay không ngừng chỉ trò trò. Nhìn những hành động này, tôi lúc này mới biết được tất cả chỉ là một màn kịch mà Phương Anh bày ra, có khi cũng là sự góp mặt của mẹ chồng tôi nữa. Bọn họ biết sẽ không làm cách nào khiến cho tôi đến được, nên mới dùng cái cách này để ép buộc tôi phải đi. Bởi vì họ biết tôi nghe xong sẽ không có nghi ngờ gì và cho qua. Siết chặt cái túi ở trên tay, tôi không muốn ở lại cái nơi này nữa nên quay người đi khỏi. Thì Phương Anh liền đi lên chặn trước mặt của tôi rồi nói: Phương, đến đây rồi thì ở lại chung vui đi, việc cũng sắp bắt đầu rồi. Thật là ngại quá, tôi cảm thấy là mình không phù hợp với cái nơi này. Cô Phương Anh, chúc cô sinh nhật vui vẻ nhé, tôi bây giờ có việc phải về rồi. Cô nể mặt tôi đi mà, mọi người đều đông đủ quá rồi, bây giờ cô mà về họ sẽ cười tôi mất. Tôi nghĩ là hôm nay cô là chủ nhân của bữa tiệc thì không một ai dám chê cười cô đâu. Nếu mà tôi ở đây thì ngược lại mới là người phá đi không khí vui vẻ đấy ạ. Tôi không có để ý gì đâu. Phương Anh mỉm cười, cô ta nói xong liền đặt hai tay lên vai của tôi rồi nói với những người bạn của cô ta đứng đó: Giới thiệu với mọi người, đây là Phương, cô ấy là bạn của tôi. Cô ta vừa nói xong, mấy người bạn của cô ta liền ồ lên một tiếng, thậm chí là có người còn hỏi tôi: Phương bao nhiêu tuổi rồi, đang làm công việc gì vậy? Lúc ấy tôi định lên tiếng thì mẹ chồng tôi đi lại, bà thấy tôi thì không hề cho tôi chút mặt mũi nào hết, lớn giọng nói: Có biết chỗ này là cái chỗ nào không mà vác cái mặt đến đây hả? Với cái bộ dạng thế này, định làm cho người khác chán ghét sao? Con cái gì mà con? Cô nhìn lại cô xem, không bằng cái người bồi bàn ở đây nữa. Một người phụ nữ đứng bên cạnh mẹ chồng tôi thấy bà nói thế thì cất giọng: Chị Diệu quen người này à?